Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 69, chương 8. Yến hội, thở dài một hơi, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đậu xe ở một bên. Ngay cả kế bên người lái lên một đại phủng hoa hồng cũng không để ý, không hỏi. Hắn cũng không muốn như vậy, nhưng hắn cha nói, khi nhìn đến hắn ở trong trường học trêu chọc tiểu cô nương, đánh liền đoạn hắn chân chó, cắt đứt chân chó đoán chừng là không thế nào khả năng. Bởi vì hắn có một nhất đủ bao che khuyết điểm mụ mụ. Nhưng đoạn bên ngoài tiền tiêu vặt, cái này coi như có chút không chịu nổi. Dù sao đây chính là hắn tán gái lớn nhất tư bản chỗ. Trong nhân thế này nếu không có rồi xa hoa trụy lạc, hắn ước đoán mình cũng có thể nổi điên. Nói nhiều như vậy, kỳ thực đều là cha hắn sĩ diện hào. Lão bị đối thủ cạnh tranh châm chọc có một vô dụng con trai. Cả ngày ấy đem vườn trường làm chướng khí mù mịt. Đinh Thành tự nhiên là không nói hỏi ông trời. Coi như không có hắn, cả ngày tới Tây Giang Đại học tán gái thổ hào cũng không phải số ít. Lão nhân gia ngài tại sao không đi hỏi bọn họ một chút đâu? Nếu không phải là cùng con trai của ngươi thục, lại là chơi chung vui bằng hữu, MMP lão tử đã sớm với ngươi phản. Còn như Đinh Thành có hay không dũng khí như vậy? Vậy thật là đúng vậy. Nhấc chân lên hướng nhà mình cha na đi tới, trong lòng lại nhớ lại đi thời điểm cùng mấy cái hồ bằng cầu hữu học mấy chiêu, làm sao có thể để cho mình thoạt nhìn là đang cố gắng, sau lưng lại có thể ăn chơi đàng điếm. Hắn chính là vô cùng hướng tới cuộc sống như thế, càng ngày càng gần khoảng cách. Sử dụng bảo tiêu chú ý tới cái này đầy người tản ra cao phú soái hơi thở Đinh Thành, nhưng là không có chút nào thả lòng cảnh giác ý tứ. Như hổ lại tựa như lang nhãn thần nhìn đáy lòng của hắn sợ hãi. Xem ra vị này đại lão địa vị thực sự rất lớn a. Dựa vào cha quan hệ hỗn cái quen mặt cũng là tốt. Vị kia Đinh đồng sự tình trong lúc lơ đảng liếc một cái, liền chứng kiến con trai mình xe thể thao đi tới trong sân trường. Giá thế kia, thử hướng nữ sinh ký túc xá phương hướng lái đi. Hảo tiểu tử, việc này nếu là bởi vì ngươi, làm cho Tokisaki tập đoàn tài chính người thừa kế trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Coi như cái kia bà nương như thế nào đi nữa ngăn cản, ta đều muốn đem chân chó của ngươi cắt đứt. Một cái khác đồng sự cùng Phạm Hải Cường, na trong lòng nhưng là Mỹ tư tư a. Có một như thế bẫy cha tồn tại, vậy đơn giản đối với bọn họ mà nói, chính là trợ giúp lớn nhất. Cái này một đôi so với cao thấp phán định không đồng nhất dưới tựu ra tới sao? Kết quả, Đinh Thành tiểu tử kia nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Bay thẳng đến bọn họ đi tới bên này, Đinh Đồng lúc này trong lòng là nửa vui nửa buồn. Vui chính là tiểu tử kia không có ở trước mặt nhiều người như vậy cho hắn mất mặt. Buồn là, một phần vạn tiểu tử này nếu như ở nơi này bé gái tử trước mặt biểu hiện phu khoa làm sao bây giờ? Hiểu con không ai bằng mẹ. Những lời này Đinh Đồng cũng cảm giác không tật xấu. Nhưng nếu như trên bản chất, hắn cảm giác mình vẫn là so với trong nhà na bà nương biết đến nhiều. Tiểu tử thúi kia quả thực cùng mình lúc còn trẻ một cái đức hạnh. Bây giờ nhìn một chút hắn, đang nhớ tới chính mình lúc còn trẻ, phụ thân đối với mình thất vọng, Đinh Đồng cảm thấy thực sự là ứng thiên đạo luân hồi báo ứng xác đáng. Những lời này, thích cái này xinh đẹp khác phái trước mặt bày ra mình cùng chúng bất đồng một mặt, cái này không tật xấu a. Chỉ cần ngươi chính là nam nhân bình thường, tiểu tử này chớ đem mình bình thường tán gái một bộ kia dùng ở Tokisaki trên người là tốt rồi. Bằng không, đây chính là thật thành rừng bút rồi. Ước đoán thanh danh của hắn ở trong vòng cũng liền triệt để thúi. Người nào không biết Đinh Thành cùng hắn khi còn trẻ thời điểm một cái điếu dạng. Nhà mình con trai có thể làm được tới sự tình, bất luận mình có thể hay không làm ra tới, đều sẽ bị người khác dán lên tầng này nhãn hiệu. Nhưng trước mắt cô gái này, trầm ổn quả thực đáng sợ. Tựa như hắn loại chuyện lặt vặt này hơn phân nửa đời người. Ứng phó đều rất cật lực. Mỗi lần nói chuyện đến sinh ý, đều có thể bị nàng thần không biết quỷ không hay liền mang đi ra ngoài. Nàng thực sự chỉ có 16 tuổi sao? Còn là nói, thật không hổ là Tokisaki tập đoàn tài chính nhiệm kỳ kế người thừa kế. Muốn những thứ này sự tình, tự nhiên mà vậy cũng liền đình chỉ nói. Ở thỉnh thoảng hướng con trai mình phương hướng nhìn liếc mắt, khiến cho tất cả mọi người không tự chủ hướng bên kia nhìn lại. Coi như Đinh Thành vẫn còn ở suy đoán là đại lão nào kia mà. Liền thấy cả đám tất cả đều hướng hắn xem ra. Trận kia ỉ vào, làm cho hắn thận trọng nuốt nước miếng một cái, lưng ưỡn lên lão thẳng. Hơn nữa động tác, liền cùng mới từ trong bộ đội đi ra giống nhau. Nhìn con mình dương quang đẹp trai mặt, Đinh Đồng nội tâm hít một tiếng, dáng dấp chân tướng chính mình. Những lời này nếu như bị những người khác biết, đều biết dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn a. Người lớn lên hình dáng ra sao? Trong lòng mình có thể không có điểm B cân nhắc sao? Này tấm tình cảnh, những người hộ vệ kia đương nhiên sẽ không đuôi mù, tỉ mỉ quét mắt trên người. Để Đinh Thành tiến vào cái này trong vòng nhỏ, Đinh Thành còn đang suy nghĩ làm sao cùng đại lão chào hỏi thời điểm. Mới phát hiện đều là người quen biết vật a, cũng chỉ có một nữ hài tử, xinh đẹp đến mạo phao, nhìn con trai trực câu câu nhìn chằm chằm Kurumi xem, Đinh Đồng đã cảm thấy xong, vội vàng mở miệng, muốn gọi trở về cái này linh hồn nhỏ bé cũng không biết lưu đi đâu vô liêm sỉ. Đinh Thành, Đinh Thành, Đinh Thành, liên tiếp hô ba lần mới để cho hắn phục hồi tinh thần lại. Quay đầu nhìn về phía nhà mình cha, đầu óc vừa chuyển, nhất thời sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cái này hay là đại lão? Không phải là cái này xinh đẹp đến kỳ cục nữ hài tử a? Nàng kia, chẳng phải là hai ngày này đồn đãi Tokisaki tập đoàn tài chính người thừa kế. Ông trời của ta, thật là muốn nhân mạng ra. Ta vừa rồi làm cái gì? Nhìn chằm chằm vào nhân gia không thả. Có thể hay không sản sinh cái gì không tốt ấn tượng? Đợi lát nữa nên mở miệng như thế nào? Như thế nào đi hấp dẫn sự chú ý của nàng? Được, càng nghĩ càng sai lệch. Trên mặt nhanh lên quải thượng một bộ chân chó nụ cười. Cười ha hả liền đi tới cha mình trước mặt. Những thứ này đều là ngẩng đầu tìm không thấy cúi đầu thấy trưởng bối. Ngươi nên rất quen thuộc. Còn như vị này, Đinh Thành có đi theo nhà mình cha ngôn ngữ chứng kiến Kurumi trên người. Vẻ này kinh diễm dĩ nhiên không có tiêu tán ý tứ. Tuyệt sắc khuôn mặt xinh đẹp kinh tâm động phách. Vị này chính là Tokisaki tập đoàn tài chính đại tiểu thư rồi. Các người thanh niên nhân sẽ phải có nhiều hơn trọng tâm câu chuyện. Vừa vặn người cũng quen thuộc Tây Giang Đại học. Liền cùng Tokisaki một đường tỉ mỉ giảng thuyết một lần. Cái này ngụ ý Đinh Thành có thể nghe. Không rõ, không phải là thanh niên nhân hẳn là trao đổi một chút sao? Thuận tiện lại xúc tiến một cái giữa nam nữ, hồn nhiên hữu nghị. Nhưng nói hắn quen thuộc Tây Giang Đại học. Vậy cũng không sai, mỗi một khối mà hắn đều quen thuộc, thậm chí ngay cả nữ sinh WC hắn cũng đi qua. Vậy hay là tìm kích thích, đánh giá ngâm nước. Nhưng nếu như nói bên ngoài lịch sử, coi như hết, hắn không có chút nào cảm kích. Ngay cả trường học có bao nhiêu hệ, bao nhiêu người cũng không rõ ràng. Bất quá điều này có thể nói ra. Đinh Thành cảm thấy lấy tài ăn nói của mình tuyệt đối có thể đem vị đại tiểu thư này chọc cười. Cùng lão nhân giống nhau nói này khắc bản đồ đạc. Chớ hồ nháo, đặc biệt vươn tay, chuẩn bị cùng Kurumi thông dụng dưới quốc tế lễ nghi. Đưa ra vẫn là tay trái, còn có ý vô tình lộ ra con kia giá trị mấy trăm ngàn đô la Á châu số lượng cất kỹ bản Rolex. Đinh Đồng ở một bên nhìn muốn đánh người. Phạm Hải Cường mấy người bọn hắn một mực nén cười. Cái nàng là ý gì? Ở nhân gia tập đoàn tài chính đại tiểu thư trước mặt khoe giàu. Cái này đầu óc nước vào a. Nhìn thấy Kurumi không có chút nào muốn cùng hắn bắt tay ý tứ. Đinh Thành có chút lúng túng thu tay về. Không ra Phạm Hải Cường dự liệu. Đêm này tán gái kỹ xảo dùng ở Kurumi trên người. Đổi lại phát muốn chọc cười nàng. Nhưng Kurumi lại cảm thấy rất có ý tứ. Người này tại sao có thể ngu như vậy? Đầu óc thiếu gân sao? Ở một lần cự tuyệt những người khác mời. Minh xác biểu thị xử lý xong sự tình sau. Lại biết bay hướng Hải Thiên thành phố. Nơi đó còn có một hồi yến hội. Một bên Đinh Thành nghe nói như thế. Lao lao ghi tạc trong lòng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.